Thật quá đáng, mình nói mà không tin mình, toàn nói mình nói nhảm. Hai thật đau lòng quá mà, mình về mách ba má mình cho xem. Giật Hoàng, Ngạn Hữu, chơi gì chơi mách ba má, tôi tưởng tôi chơi với nít ba tuổi không á trời. Tao mệt via, hé lô mụi người, Little ra chương mới rồi nè các bạn ui. Dạo gần đây mình được mọi người tặng niềm vui nhiều lắm rôn á, cảm ơn các bạn đọc giả dễ huông đã ủng hộ chuyện của Little nha. Yêu yêu ạ, cách chương.